trôi nhanh như giấc mộng. Có tiếng chim líu lo một buổi sáng sương. Hỡi em đừng khóc làm gì cho nhạt phai sắc xuân buồn. Cuộc đời mình nào có ai nụ cười thật hư vô, dìu nhau giữa cơn mê có ai thắp lên cơn sầu. Rồi ta đưa nhau về cõi nào, phôi mưa vẫn rơi người vẫn vui. Vắng em thành phố thật buồn, cơn mộng giăng kín tâm hồn. Anh ngồi một mình giữa quán xưa, nhìn lại dòng sông. Chiều nay có một người hát trong bóng đêm âm thầm. Ai về xin nhắc cho có anh hoài mộng. Đêm này đến bên anh tình hỡi, xin em đừng buồn khi kỷ niệm cũ. Ai về xin nhắc cho có anh hoài mộng. Suốt đời vòng tay vẫn mơ câu hạnh phúc một đêm viễn xứ. Uống hết ly rượu cay, tình anh như một cơn sóng hải hồ. Gió hỡi có mơ gì không, ngày mai xin gọi lại đời nhau. Em thành phố thật buồn, cơn mộng giăng kín tâm hồn. Anh ngồi một mình giữa quán xưa, nhìn lại dòng sông. Chiều nay có một người hát trong bóng đêm âm thầm. Ai về xin nhớ cho có anh hoài mộng. Đêm này đến bên anh tình hỡi, xin em đừng buồn khi kỷ niệm cũ. Ai về xin nhớ cho có anh hoài mộng. Suốt đời vòng tay vẫn mơ câu hạnh phúc một đêm viễn xứ.